Chương 1047, cảm giác Lâm sư tổ an ổn. Bạch Nhất Tiếu nói xong, thu hoạch 4 mai mắt đao. Hắn lung túng cười một chút, sau đó ương ngạnh nói tiếp, Lâm sư tổ, ngươi làm sao cứu ta, liền sinh ra một đứa bé nha. Hắc hắc, làm cho giống như cùng ta có quan hệ thế nào tựa như. Mặc Nhiễm khỏe miệng giật một cái, không dám nhìn thẳng. Bên kia Lâm Nhuế đã buông lỏng thất bảo tay, gợn sóng không sợ hay nói, nếu không ta đi tìm một chút gió đông thanh thu, nhường hắn đem ngươi thân thể mang đi Bạch Nhất Tiếu. Lâm sư tổ ta sai rồi, ta không nói giỡn, có thể là lo lắng Lâm Nhuế đổi ý, cho nên hắn lập tức vọt ra ngoài, tốc độ nhanh, chỉ còn lại tàn ảnh. Bên này Mặc Nhiễm lo âu nhìn về phía Lâm Nhuế. Lâm Nhuế phất tay một cái, nói, ta tức cười hắn chơi. Bất quá thất bảo chuyện này, trước mắt liền ngươi cùng Nhất Tiếu biết chưa đúng vậy. Giúp ta giữ bí mật. Mặc dù Lâm Nhuế nói đến nhẹ bỗng, nhưng mà Mặc Nhiễm nhưng trịnh trọng gật gật đầu. Hắn nói, Lâm sư tổ, ta thề, ta cùng Nhất Tiếu chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài trên người ta bí mật quá nhiều, các ngươi biết nhiều, ngược lại đối các ngươi không tốt. Lâm Nhuế dừng lời ở đây, hơn nữa lần này cũng hỗ trợ đem Bạch Nhất Tiếu cho cứu ra. Mặc Nhiễm đã vô cùng cảm kích. Tự nhiên sẽ giúp Lâm Nhuế cất giữ bí mật. Lâm Nhuế cũng không nói nhảm, mắt thấy trời gần sáng, bên kia A Trạch liền muốn tỉnh rồi. Cho nên nàng liền kéo tiểu thất bảo tay, xoay người rời đi. Chờ đến nửa giờ sau, Bạch Nhất Tiếu mới thiểu sao âm thầm đi vào, hắn nhìn trái phải một chút, cùng Mặc Nhiễm chắc chắn đến, Lâm sư tổ đã đi rồi ư? Lần này, ngươi là thật hẳn cảm ơn nàng. Ta lần sau gặp lại nàng, khẳng định phải thật tốt cảm ơn nàng. Bạch Nhất Tiếu có chút áy náy vuốt vuốt tóc, sau đó tò mò hỏi Mặc Nhiễm, Hát thổ, tên tiểu hài tử kia có phải hay không khí linh không có đứa trẻ? Mặc Nhiễm đi tới Bạch Nhất Tiếu bên cạnh, đưa tay giữ lại hắn thủ đoạn, nói, ta giúp ngươi đem bị phong bế linh lực giải khai, chờ trở về thấy Bạch lao ra tử bọn họ, liền trực tiếp nói là Lâm sư tổ cứu ngươi. Bạch Nhất Tiếu hết sức thông minh. Hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng, Mặc Nhiễm ý là, đem thằng bé kia chuyện nát đang tại trong bụng. Ai cũng không nói cho. Thậm chí là ông nội bọn họ. Bạch Nhất Tiếu manh gật đầu, ta minh bạch rồi. Bạch Nhất Tiếu hô một cái khí, sau đó cảm khái, vẫn là cảm giác Lâm sư tổ a nổ a ai. Lúc trước thiếu chút nữa bị tên biến thái kia giết chết thời điểm, ta liền muốn, ai tới cứu ta, ta liền lấy thân báo đáp bất quá nhìn trước mắt tới. Lâm sư tổ hẳn không cần. Mặc Nhiễm mi giác co rút, nói, ngươi thật may không mở miệng. Nếu như nói rồi những lời này, Mặc Nhiễm tin tưởng, Lâm Nhuế khẳng định liền không cứu hàng này. Bất quá may ra hết thể hữu kinh vô hiểm. Nhưng mà cái này cũng nhắc nhở bọn họ, lần sau nhất định phải muôn vàn cẩn thận. Người ta Lâm sư tổ có chuyện phải làm của mình, lần này có thể tới cứu người, đã coi như là hết sức thật tốt. Một bên khác, Lâm Nhuế mang thất bảo chạy trở về, một bên chạy như điên vừa nói, thất bảo, ngươi cảm giác thân thể có không có gì không thoải mái không có. Ân, vậy thì tốt. Chờ một hồi ta mang ngươi trở về biệt thự, bất quá ngươi trước hay là vào bên trong không gian, chờ ta tìm được thân phận thích hợp, sau đó sẽ đem ngươi mang tới A Trạch bên cạnh. Lúc này, hai cái người vừa vặn đi tới cửa biệt thự. Thất bảo đột nhiên dừng lại bước chân. Lâm Nhuế tò mò nhìn về phía thất bảo. Thất bảo cắn môi, khiếp khiếp nói, chủ nhân, ta thật giống như tạm thời không trở về không gian. Lâm Nhuế, còn không chờ Lâm Nhuế hỏi lại thất bảo cái gì, bọn họ biệt thự trước mắt cửa, đột nhiên hoa kéo một chút mở ra. A Trạch,